Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 680 đoạt mèo. Mặt trà nghe được Diana trả lời, lập tức kêu đau một tiếng, bưng kín lồng ngực của mình. Đau quá, a, hàn khí công tâm. Miêu lão lập tức đối Diana trợn mắt nhìn, một cặp móng bay nhanh đánh chữ nói ra. Ngươi tại sao có thể như thế nói chuyện với Kiều Công? Hắn nhưng là đều sắp phải chết. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mạt Trà có thể là vì bảo hộ Triệu, Diệu mới chịu thương nặng như vậy. Ngươi không nguyện ý cũng tốt, dễ nói nha. Diana bị trúng mèo, thấy có chút chột dạ, quay đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Mạt Trà lập tức khoát khoát tay, một mặt suy yếu nói ra, các ngươi không nên trách Diana. Nàng không nguyện ý cùng ta loại này sắp chết chi mèo đánh một pháo. Đây là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Ta hiện tại ngũ tạng lục phủ mỗi thời mỗi khắc đều toàn tâm đến đau nhức. Muốn phải bắn kỳ thật đều động không nổi. Là ta lòng tham. Thế là tại chúng mèo quan tâm trong ánh mắt, Mạt Trà chậm rãi nằm xuống. Liền để ta liền hảo hảo chết tại đây vương tọa lên đi. Mèo. Thấy hắn bộ dáng này, chúng mèo lập tức đều lo lắng hô lên. Một bên khác Triệu Diệu nhìn phía xa tụ tập bầy mèo, liếc mắt, thầm nghĩ lấy, Mạt Trà cái tên này ngoan ngoãn ở lại nhà cũng tốt, tỉnh đi ra liên lụy ta. Tiếp lấy hắn nhìn về phía dưới chân như cũ ở vào trong hôn mê Brandon một nhóm người, trước đem bọn hắn đưa đến vùng ngoại ô, sau đó lại áp lấy bọn hắn đi lấy tiền. Biết nước Anh quan phương đã để mắt tới ở trong tay Brandon một đám, Triệu Diệu thầm nghĩ đến, trực tiếp dẫn người ra ngoài lấy tiền, rất dễ dàng bị phát hiện a. Hắn tính toán mình bây giờ có thể sử dụng siêu năng lực cùng trong không gian siêu năng mèo. Nghĩ tới nghĩ lui, an toàn nhất tựa hồ cũng chỉ có dựa vào cổng không gian tới di động. Nhưng là dựa vào cổng không gian di động, liền cần tối thiểu hai cái cổng không gian, khiến cho Triệu Diệu có khả năng tiến hành qua lại định vị. Hiện tại là Luân Đôn một cái, Mèo Đảo một cái, Song Đầu Thứ bên kia một cái. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến, nếu như muốn tại Luân Đôn dựa vào cổng không gian tiến hành chuyển vị, nói cách khác Song Đầu Thứ hoặc là Mèo Đảo, nhất định phải thu hồi một cái không gian cánh cửa mới được. Triệu Diệu trong lòng tự hỏi khác nhau lựa chọn lợi và hại, đột nhiên mắt sáng lên, chờ một chút, còn có một cái biện pháp. Hắn quay đầu nhìn về phía đang tại máy vi tính chơi game Gaia. Gaia thân thể run run một chút, đột nhiên có một loại dự cảm xấu theo trong lòng của hắn bay lên. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Diệu một tay nắm lấy Gaia, trốn vào Luân Đôn dưới mặt đất không gian. Sau đó cứ như vậy một đường đi tới Luân Đôn vùng ngoại ô vị trí. Tiếp lấy há mồm phun một cái, đem Brandon một đám hết thảy đều phun ra. Tiếp lấy đem Brandon đạp tỉnh lại. Nhìn trước mắt một mặt mê mang Brandon, Triệu Diệu nói ra, được rồi, đã đem ngươi đến vùng ngoại thành, ngươi xem một chút có đúng hay không. Brandon kinh ngạc nhìn bốn liếc chung quanh, nhẹ gật đầu nói ra, không có vấn đề. Ở đây không có vấn đề. Triệu Diệu cười nói, vậy kế tiếp liền nên ngươi trả tiền. Bởi vì lúc trước tra tấn, Brandon tiếp xuống trả tiền cần phải vô cùng sảng khoái. Thông qua điện thoại di động đem hết thảy có thể đánh tiền đều đánh tới Triệu Diệu tài khoản bên trong, khiến cho ta xem một chút. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, lại đem trên mặt đất Brandon hai tên thủ hạ từng cái tỉnh lại. Tốt. Đem tiền của các ngươi đều giao ra đi. Vừa nhìn thấy trước mắt Á Châu người còn có này đột nhiên biến hóa hoàn cảnh xa lạ, bọn họ đều là một mặt đề phòng. Giờ phút này nghe được Triệu Diệu nói lời, đều là hung hăng trừng mắt về phía hắn. Một bên khác Brandon muốn ngăn cản đám người, lại phát hiện mình đã toàn thân trên dưới đều khó mà nhúc nhích. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, đây là Triệu Diệu không muốn để cho hắn nói chuyện. Đối phương hiển nhiên là muốn cho thủ hạ của mình một hạ mã uy. Trên thực tế cũng là như thế. Triệu Diệu hiểu không thật tốt giáo huấn một chút những người trước mắt này. Bọn hắn là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đã như vậy, vậy dứt khoát sẽ dạy hung ác một chút. Để bọn hắn một hồi nôn tiền cũng nhả thẳng thắn chút. Tiết kiệm thời gian, tên kia vốn là muốn đuổi đi Triệu Diệu nóng bỏng nữ tử trong mắt hơi hít. Là ngươi, một gã đại hán càng là táo bạo. Xúc động một chút, trực tiếp vung vẩy hai tay. Hóa thành hai cái kim loại đại đao liền hướng phía Triệu Diệu bổ tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn đã hét thảm một tiếng. Toàn thân vặn vẹo ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, liền thấy Triệu Diệu cách không một túm. Một thanh kiếm ánh sáng đã ra hiện ở trong tay của hắn. Tiếp lấy hắn hướng trái mạnh mẽ một kiếm đánh xuống. Kiếm ánh sáng trong nháy mắt khuếch trương ra ngoài. Tựa như màu trắng sóng xung kích như thế tản mát ra kinh tâm động phách lực lượng. Khi mọi người theo chói mắt ánh sáng trắng cùng kịch liệt khí bạo bên trong mở mắt lần nữa. Nhìn về phía trước mắt thời điểm, liền phát hiện lấy Triệu Diệu đứng yên vị trí làm điểm xuất phát. Bên trái của hắn đã biến thành một đạo mấy cây số dài, mấy trăm mét sâu hẻm núi. Chu vi địa hình càng là bởi vì vỏ quả đất biến hóa mà biến hóa. Đường cái đổ sụp, cây cối chút hết, phòng ốc vỡ vụn, trên mặt đất khắp nơi đều là từng đạo khắc sâu vết rạn. Nhìn một chút dọa ngốc đám người, Triệu Diệu cười một cái nói, có thể đem tiền đều giao ra rồi hả? Thế là tiếp xuống 12 tên sứ đồ từng cái bắt đầu điên cuồng chuyển tiền. Nhưng mà những này đương nhiên còn chưa đủ lấy khiến cho Triệu Diệu thỏa mãn. Tiếp xuống Triệu Diệu lại lôi kéo hắn đi tranh ngân hành chuyển tiền. Chuyển xong tiền về sau, Triệu Diệu đắc ý mà mê đi hai tên sứ đồ. Sau đó đem bọn hắn từng cái tạm thời ném vào trong không gian môn. Lại dẫn Brandon rời đi. Liền tại bọn hắn đi không lâu sau, hơn 20 chiếc xe hơi màu đen đã lao đến bao vây ngân hành. Từng người thần tộc sứ đồ xông vào ngân hành. Lại phát hiện Triệu Diệu bọn hắn đã rời đi. Dẫn đội Richard Đức lạnh lùng nói. Bọn hắn đã làm gì? Lại đi nơi nào? Nhanh đi kiểm tra màn hình giám sát. Triệu Diệu tiếp tục một đường độn đĩa. Mang theo Brandon lại đi bọn hắn tại London bí mật cứ điểm. Đem bên trong dự bị tiền mặt cùng kim cương đều lấy ra ngoài. Như thế một phen làm khổ. Triệu Diệu hết thảy thu được hộ tống nhiệm vụ 500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Còn có trọn vẹn 8.000 vạn đồng euro. Tăng thêm trước đó theo Atlan bộ thu hoạch, hết thảy liền là 100.1550 vạn đồng euro. Mặc dù nhưng đã rất nhiều, thế nhưng khoảng cách ép khô xong đầu thứ 2 tỷ đô la Mỹ mục tiêu, vẫn rất có khoảng cách xong đầu thứ đại bộ phận của cải dù sao vẫn là nắm giữ tại thủ lĩnh Kramer. Trong tay, Triệu Diệu biết mình đã kích bọn hắn hang ổ trước đó. Chỉ sợ vẫn là không có cách nào kiếm đủ cái mục tiêu này. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Dù sao hưởng thụ quá trình cũng rất trọng yếu nha. Thời khắc này Triệu Diệu liền bắt được Brandon đầu hướng trên mặt đất mạnh mẽ va chạm. Brandon vội vàng hô. Tiền ta đã đều cho ngươi. Đây là ta tất cả tiền. Triệu Diệu chậm rãi nói ra. Còn có mèo đâu? Brandon khổ sở nói. Ngươi không thể làm như vậy. Mèo là mệnh căn của ta. Mất đi mèo, phụ thân sẽ giết ta. Ha ha, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Mà lại tuyệt đối cam đoan so ngươi bị phụ thân ngươi giết chết muốn thống khổ gấp 1 vạn lần. Brandon nhìn trước mắt Triệu Diệu. Bi ai nói, ngươi so với chúng ta càng giống là ma quỷ. Sau cùng Brandon vẫn là tiếp nhận vận mệnh của mình. Bị Triệu Diệu đoạt tiền. Đoạt mèo. Sau đó cùng hắn 12 tên thủ hạ cùng một chỗ đình chỉ hô hấp. Bị Triệu Diệu trực tiếp ném tới London cục cảnh sát cổng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.